siêu cấp thiên phú, chương 77, bí cảnh, góc truyện audio.com. Cho dù không có thiên phú đặc thù cũng không sao cả. Cũng có thể học tập được một số đồ vật cơ sở. Ví dụ như các loại kiếm pháp cơ sở, đao pháp cơ sở, đây đều là những thứ có thể học tập miễn phí. Yêu cầu đối với thiên phú cũng không cao. Nếu không phải mình tương đối đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ thiên phú. Nếu không cũng muốn tiến vào trường học võ giả học tập một chút. Diệp Thiên cảm thán, thủ tục báo danh vào trường học võ giả cũng không phức tạp. Diệp Vũ có thẻ căn cước, lại tăng thêm tu vi võ giả cùng với thiên phú tu luyện trung đẳng. Rất dễ dàng liền có thể tiến vào trường học võ giả. Mặc dù không phải là trường học võ giả tốt nhất tại đại căn cứ Ma Hải, nhưng cách biệt thự khá gần, sẽ dễ dàng về nhà hơn. Bỏ ra mấy ngày thời gian, sau khi làm xong tất cả thủ tục, Diệp Vũ cũng thành công nhập học. Ban đầu Diệp Thiên dự định hỏi thăm một chút về các thiên tài ở đại căn cứ Ma Hải. Như thế sẽ dễ dàng tìm tới bọn hắn, rồi tiến hành sao chép thiên phú. Nhưng có một người đến, đã làm cho kế hoạch của Diệp Thiên rối loạn. Nhạc Linh, Diệp Thiên mới vừa từ bên ngoài trở về, liền thấy Nhạc Linh đang đứng ở bên ngoài căn biệt thự của hắn. Hơi kinh ngạc, nhưng sau khi ngẫm lại một chút hắn liền hiểu rõ. Sự tình hắn đi tới đại căn cứ Ma Hải, Nhạc Trọng biết rất rõ. Mà Nhạc Trọng cùng với Nhạc Linh lại là người cùng một gia tộc. Có lẽ chính là do Nhạc Trọng truyền tin tức cho Nhạc Linh. Diệp Thiên, đã lâu không gặp, Nhạc Linh mỉm cười nói. Chúng ta đi vào rồi lại nói. Diệp Thiên mời, tốt, Nhạc Linh đi theo Diệp Thiên tiến vào biệt thự, ngồi xuống ở phòng khách. Nhạc Linh, là Nhạc Trọng nói cho cô biết ta tới hay sao? Diệp Thiên hỏi thẳng. Không sai, Nhạc Trọng nói cho ta biết sự tình của ngươi. Ngay từ đầu ta còn cho rằng Nhạc Trọng nói láo. Bây giờ gặp được ngươi, ta mới biết được Nhạc Trọng nói không sai. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, không nghĩ đến thực lực của ngươi dĩ nhiên đã tăng lên tới cấp độ đại võ giả. Căn cứ theo Nhạc Trọng nói, ngươi đã giết một vị tông sư. Có phải là thật hay không? Nhạc Linh khẩn trương nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Chờ đợi câu trả lời, chỉ là một vị tông sư phổ thông mà thôi. Diệp Thiên vội vàng nói, lời này tương đương với thừa nhận, tông sư cho dù là yếu nhất, đó cũng là tông sư. Đại võ giả nếu muốn chém giết tông sư nhất định phải nắm giữ thiên phú đặc thù tăng cường lực công kích mới có thể. Ta lại muốn một lần nữa mời ngươi gia nhập võ các. Ngươi có nguyện ý hay không? Nhạc Linh nói ra, ta vẫn chỉ có câu nói kia. Tạm thời không muốn gia nhập vào bất luận một thế lực nào. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Đối với câu trả lời của Diệp Thiên, Nhạc Linh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có một chút thất lạc, nàng chỉ là thuận miệng nói. Tiếp theo, Nhạc Linh nói ra mục đích chân chính của chuyến đi này. Diệp Thiên, không biết người đã nghe qua bí cảnh hay chưa? Nhạc Linh hỏi, bí cảnh, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hắn đúng là không biết cái gì là bí cảnh, hẳn là loại bí cảnh trong tiểu thuyết kia à, nhưng ở cái thời đại này. Hắn xác thực là chưa nghe nói qua, Nhạc Linh biết rõ Diệp Thiên đến từ căn cứ nhỏ, không biết về bí cảnh là một điều rất bình thường. Thế là bắt đầu giải thích, bí cảnh là một loại không gian độc lập trên trái đất. Bên trong có núi có nước có cây cỏ, thậm chí còn có hung thú, mà mỗi một bí cảnh đều không giống nhau. Có một vài bí cảnh có rất nhiều bảo vật, có một vài bí cảnh lại hết sức cằn cỗi. Bí cảnh xuất hiện cũng là do có quan hệ cùng với tai nạn ở 100 năm trước. Mà cửa vào bí cảnh thì là vết nứt không gian được mở ra ở dưới một số trạng thái đặc biệt. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên giờ mới hiểu. Nhạc Linh tiếp tục giảng giải, ở bên trong một dãy núi cách đại căn cứ Ma Hải không xa có một tòa bí cảnh. Nhưng cường giả có cảnh giới từ tông sư trở lên là không có cách nào tiến vào cái bí cảnh này. Một khi cưỡng ép tiến vào mà nói, sẽ bị lực lượng trong bí cảnh nghiền thành hư vô. Chỉ có đám võ giả phía dưới cảnh giới tông sư mới có thể tiến vào bên trong bí cảnh. Nhạc Linh, cô nói cho ta chuyện này để làm gì? Diệp Thiên hỏi, trên thực tế, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. ta muốn mời ngươi đi cùng với ta tiến vào bí cảnh. Bởi vì bên trong bí cảnh rất nguy hiểm, hơn nữa nhóm đại võ giả sau khi tiến vào bí cảnh sẽ không ở hòa bình với nhau. Nếu như gặp được bảo vật, coi như là người cùng một gia tộc cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Dù sao thì tin tức bên trong bí cảnh cũng không truyền ra được. Trong lúc hai bên chém giết nhau, ai cũng sẽ không biết được, mà ta tin tưởng vào phẩm tính của ngươi, cho nên muốn mời ngươi đi cùng, ở bên trong ngươi thu hoạch được bất luận cái gì đều là của ngươi. Nhạc Linh cho thấy thái độ của mình, sẽ có bao nhiêu võ giả tiến vào bí cảnh, Diệp Thiên lại hỏi, rất nhiều, Nhạc Linh ngưng trọng nói. Tòa bí cảnh kia mỗi 10 năm mới có thể mở ra. Mà mỗi một lần mở ra đều có thể dung nạp 1.000 người đi vào. Mà đại võ giả bên trong đại căn cứ Ma Hải cũng không chỉ có 1.000 người. Cho nên chỉ có đại thế lực mới có thể nắm giữ danh ngạch. Ta bởi vì duyên cớ thân phận, có thể nắm giữ vài danh ngạch, có tới 1.000 vị đại võ giả đi vào sao? Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều đại võ giả như vậy đặt ở căn cứ Lâm Hải chính là một sự tình mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, hắn cũng đã minh bạch sự lo lắng của Nhạc Linh. Thiên phú của Nhạc Linh cũng không tệ, nhưng nếu so sánh cùng với Thiên Kiêu khẳng định là sẽ kém hơn rất nhiều. Cho nên sau khi biết được hắn nắm giữ thực lực chém giết tông sư phổ thông, liền muốn mời hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh, cô bây giờ có thực lực như thế nào? Diệp Thiên hỏi, hắn mặc dù có thể cảm ứng được Nhạc Linh đã tiến vào cảnh giới đại võ giả. Nhưng ở vào giai đoạn nào của đại võ giả, thì lại không có cách nào cảm ứng được. Đại võ giả hậu kỳ, Nhạc Linh đáp lời, nhanh như vậy, Diệp Thiên lộ ra thần sắc giật mình. Nhạc Linh bất quá chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng mà thôi. Làm sao lại lên cấp nhanh như vậy? Cho dù có sự duy trì của Nhạc gia cũng không trưởng thành nhanh như vậy à, chẳng lẽ? Diệp Thiên nghĩ tới một loại khả năng, lúc trước hắn tra xét thiên phú của Nhạc Linh. Cho nên lần này nhìn thấy Nhạc Linh, cũng không kiểm tra nữa. Hiện tại, hắn lại có một chút hoài nghi, thế là bắt đầu kiểm tra một lần nữa. Nhân loại, Nhạc Linh, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú kiếm pháp, trung đẳng. Thiên phú tốc độ, yếu, thiên phú tu luyện cao đẳng nguyên bản đã biến thành thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Nhạc Linh nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, tăng thêm tài nguyên của Nhạc gia. Bây giờ tu luyện tới cảnh giới đại võ giả hậu kỳ là qua cực kỳ bình thường. Cách chương.